Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Tử Vi Thiên Quân Chi Vị. Bốn phía là quen thuộc không gian biến ảo, kỳ quái hình tượng rút ra vào hư không ở giữa, có không hiểu thấu cảnh sắc tại du tàu. Lục Thanh Bình hai con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía, lần này hắn ẩn ẩn đối với luân hồi điện truyền tống có một chút cảm giác. Nhưng còn đến không kịp hắn làm tiến một bước quan sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía tia sáng sáng lên. Lọt vào trong tầm mắt mà đến là một mảnh xanh ngắt mãng hoang thiên địa. Hồ tương đương Lục Thanh Bình có chút hô hấp một cái. Liền xông vào mũi một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí. Lại xem xét. Bốn phía linh hoa kiều diễm ướt át, từng cái đều có to bằng cái thớt, cổ thụ xanh biếc, dây leo xanh trên cành cây đều dâng lên lấy điểm điểm linh quang, mỗi một khỏa cổ xưa đại thụ đều từ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tráng kiện mà hữu lực, lão đằng quấn quanh, xem ra đều sống ngàn vạn năm. Lục Thanh Bình thị lực thoáng hướng phương xa xem xét. Chỉ gặp thiên địa cuối cùng có một tòa liền trời tiếp đất màu đen thần phong. Che đậy chân trời 1/3 ánh mắt. Đem thiên địa 1/2. Có biển mây sóng lớn. Giống như đại dương tại cái kia màu đen đỉnh núi bao quanh. Tựa như một tầng lại một tầng mây xanh thiên khung. Vây quanh thần phong. Chia làm mấy trọng trời. Bất Chu Sơn. Lục Thanh Bình trong ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Trong miệng thốt ra 3 chữ này, đây chính là mình sự kiện lần này, 7 cấp thánh nhân sự kiện, Bất Chu Sơn, như vậy, hắn hiện tại đi tới, đến tột cùng là thời đại nào lịch sử bối cảnh. Ngay lúc này, hắn bên tai truyền đến hùng vĩ băng lãnh luân hồi điện thanh âm. 7 cấp sự kiện, Bất Chu Sơn, bối cảnh giới thiệu. Vũ trụ mở năm đầu. Cổ thần cộng công cùng chuyên húc tranh vị, không thắng mà giận, đầu đụng Bất Chu Sơn, muốn cùng chuyên húc đồng quy chưa thỏa mãn, thân thể cùng Bất Chu Sơn tương dung, nứt nhập tinh không, Bất Chu đoạn đỉnh núi trốn vào tinh không, cổ thần trúc dung xua đuổi, muốn đoạt cộng công thần nguyên, mà thành nước lửa đã tế, diễn thái cực chi tượng, bởi vì cộng công vì chuyên húc chỗ bại. Thần nguyên không đủ, cho nên vì trúc dung trục cùng mà thắng, lại tại muốn luyện cộng công thần nguyên thời điểm, vì cộng công tịch Bất Chu thần sơn lực lượng phản công. Hai thần cùng vong tại Bất Chu Sơn bên trong, từ cộng công giận đụng Bất Chu Sơn về sau, chủ trời đoạn, hồng hoang vỡ, hóa thành hồng hoang tinh không, Bất Chu đoạn đỉnh núi phiêu bạt tinh không 1 số 5. Gặp hồng hoang khối vụn, tự diễn tinh cầu, diễn sinh sinh mệnh, thêm ra 100 loại tộc đàn, thụ Bất Chu thần phong dinh dưỡng, thêm vì thần linh bách tộc, sinh ra có thiên phú dị bẩm, bây giờ đã thành hồng hoang cổ tinh một trong, xưng là Bất Chu tinh, nhưng thế nhân không biết, cộng công cùng trúc dung đều là thần tộc cổ thần, thân thể dù cùng Bất Chu giới hòa là một thể. Chân linh lại có thể chạy ra, tu dưỡng 100 vạn năm, bây giờ đã nhiều phiên chuyển thế, đồng thời nhiều lần nếm thử từ Bất Chu Sơn bên trong thu hồi thân thể thực cùng cái thế thần lực. Cho đến ngày nay, đã là cộng công trúc dung 2 thần lần thứ 49 chuyển sinh. Đại diễn số lượng, 40 có 9, độn đi 1, 2 thần luân hồi 49 thế, không ngừng tích xúc thần lực. Thế này chính là thứ 50 thế, chính là có khả năng nhất một lần nữa thu hồi thần lực một trong thế. Mà tại 2 thần chuyển, sinh chi 49 thế bên trong, cũng có một cái khác thiên đình thiên quân tùy theo chuyển thế. Đồng dạng đã trải qua 49 thế, thiên đình câu trần thiên quân vì ngăn cản hai đại, ác trở lại, tại 49 thế bên trong. Tịch thủy hỏa bất dung chi tiên thiên thù hận, nhiều lần phá hư 2 thần nặng lấy thần lực, bây giờ là Bất Chu lịch 569,6005. nước lửa hai cổ thần chỉ thiếu một bước, đem lại về thần thánh chi cảnh. Nhưng mà câu Trần Thiên Quân lại tại thứ 49 thế bên trong vì hai thần hợp lực mà tổn thương, thế này chưa chuyển thế. Chấm ngoặc kép, Lục Thanh Bình nghe được sự kiện lần này bối cảnh giới thiệu. Trong lòng yên lặng chớp động, lần này, đến tột cùng là dĩ vãng lịch sử hình chiếu, hay là như Tây Hoàng giới như thế, là chân thật thế giới, cộng công cùng chuyên húc đế tranh vị không thành. Giận đụng bất chu sơn cố sự, Lục Thanh Bình ở kiếp trước liền nghe nhiều nên thuộc, đồng dạng, cộng công cùng Trúc Dung nước lửa đại chiến cùng bất chu sơn cố sự. Cũng là kiếp trước mấy đại thần lời nói bên trong nổi tiếng cố sự. Thậm chí còn có cộng công cùng đại vũ chi tranh, cộng công cùng thần nông chi tranh, dùng kiếp trước ánh mắt nhìn, mặc kệ là thần nông đế cùng chuyên húc đế. Hoặc là Trúc Dung, Đại Vũ Thị, đều tuyệt không có khả năng là người cùng một thời đại. Nhưng mà cộng công lại cơ hồ đều cùng những người này tranh đấu qua. Miêu tả cũng cơ bản giống nhau. Tranh vị, tựa hồ cộng công là cái lăng đầu thanh đồng dạng nhân vật. Trời sinh phản cốt, thấy ai là ai tranh vị, lại mỗi lần cũng còn đánh không thắng. Nhưng mà... nếu đem những thứ này kiếp trước không thể giải thích rõ ràng hỗn loạn ghi chép, đặt ở hiện thực một thế này bên trong, cái kia hết thảy tựa hồ cũng sáng tỏ, đó chính là cộng công vị này tiên thiên cổ thần. Tại nhiều cái đại thế bên trong, đều đã từng cùng nhân tộc mấy vị nhân tổ cùng một chút nhân vương tranh đấu qua. Muốn cướp đi nhân tổ đế vị. Cứ việc rất nhiều trong thần thoại đối với hắn kết quả đều là cuối cùng bại. Lại mỗi lần bại đều muốn đi đụng bất chu sơn. Nhưng chỉ bằng hắn có thể tại nhiều cái đại thế bên trong cùng mấy vị thời đại khác nhau nhân tộc. Thiên đế là địch qua. Bên này đủ để chứng minh vị này hồng hoang cổ thần thực lực đáng sợ. Hắn nhiều lần thất bại. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn không mạnh. Tương phản. Hắn mạnh khủng bố, nếu không như thế nào có thể hướng thiên đế khởi xướng khiêu chiến. Thậm chí lần này sự kiện bên trong miêu tả, cùng là cổ thần Trúc Dung, còn cần tại cộng công vì chuyên húc đế chỗ đánh bại về sau, mới dám đi ngấp nghé cộng công thần nguyên. Đồng thời, tại cộng công cơ hồ sơn cùng thủy tận tình huống dưới. Hắn y nguyên có thể kéo cùng là hồng hoang cường đại cổ thần bên trong người nổi bật Trúc Dung thần. Đồng quy vu tận, cái này đã nói rõ cộng công chân chính thực lực, là viễn siêu cùng cảnh đại thần, mới có thể hướng thiên đế khởi xướng khiêu chiến. Mạnh như vậy cộng công sở dĩ mỗi lần thua, đó là bởi vì nhân tộc đám thiên đế càng mạnh. Nhưng như trên mặt nói tới những thứ này cố sự. Cũng đều là mấy thế thần thoại hỗn tạp hỗn hợp, làm sao lần này sự kiện bên trong, cùng lúc phát sinh cộng công cùng chuyên húc đế tranh vị thất bại. Sau đó lại cùng Trúc Dung đại chiến đồng quy vu tận đâu. Lục Thanh Bình rất nhanh liền lại nghĩ tới một điểm, luân hồi, có thể sáng tạo thánh nhân cấp hư ảo hình chiếu sao? Hắn phúc trí tâm linh lóe lên ý nghĩ này, hết thảy nghi hoặc. Tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Luân hồi tuyệt đối không thể tùy ý sáng tạo ra thánh nhân cấp sinh vật. Bằng không thì, cũng liền không cần thiết sáng tạo luân hồi điện loại vật này. Thông qua kích thích vạn giới sinh linh ở trong đó kinh lịch máu và lửa trưởng thành. Mà khổ tu thành thần thánh, luân hồi điện có lẽ có thể bắt giữ ra tiên nhân trở xuống lịch sử hình chiếu. Nhưng... thánh nhân cảnh sinh vật, tuyệt đối điều không phải có thể tùy tiện sáng tạo ra đến. Nhất là một chút cường đại thần thánh, liền càng là độc nhất vô nhị. Nói cách khác, sự kiện lần này, 89/10 là chân thật thế giới. Chuyện xảy ra, chính là đồng bộ tại Diêm Phù thời gian, ở vào Diêm Phù tinh không bên ngoài hồng hoang trong vũ trụ sự tình. Tại Đồng Vĩnh trong trí nhớ. Hắn đã sớm hiểu rõ đến vũ trụ bầu trời, bởi vì tứ đại chủng tộc chí tôn xuất thân khác biệt. Tổng chia làm tứ đại giới, hồng hoang, Thiên Đình, Phật Quốc, Hoa Hạ, trong đó Hồng Hoang cùng Hoa Hạ bản đều là trời tròn đất vuông vô cùng đại lục, lại bởi vì một trận đại chiến đều vỡ vụn thành hàng tỷ điểm khối vụn lưu động tại tinh không bên trong, cuối cùng diễn hóa thành vũ trụ sao trời bộ dáng. Trận đại chiến kia vô cùng có khả năng chính là thế này ban đầu trận kia vũ trụ trung ương chí tôn đại chiến. Cho nên, ta đây là bị luân hồi điện từ Hoa Hạ vũ trụ Diêm Phù tinh vực truyền tống đến Hồng Hoang vũ trụ Bất Chu giới, khóa vực một cái vũ trụ. Lục Thanh Bình ở trong lòng trầm ngưng suy tư. Lúc này, sự kiện bối cảnh giới thiệu kết thúc, nhiệm vụ cũng ban bố xuống tới. Tại lần này 7 cấp sự kiện bên trong, luân hồi giả Lục Thanh Bình cần hoàn thành tam đại nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ 1, viện trợ câu Trần Thiên Quân chuyển thế gửi hồn người sống. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng công đức 1 triệu điểm. Nhiệm vụ 2, vĩnh cửu ma diệt cộng công, chúc dung hai thần mặc cho một chân linh. Nhiệm vụ thành công, xóa bỏ 1 vị ban thưởng công đức 2 triệu điểm. Xóa bỏ 2 vị, ban thưởng công đức 4 triệu điểm. Nhiệm vụ 3, phụ tá câu Trần Thiên Quân tại Bất Chu giới thành lập nhất thống đạo đình, làm Bất Chu giới lấy đạo làm tôn. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng công đức 5 triệu điểm cộng Tử Vi Thiên Quân xưng hào. Tam đại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, liền có thể trở về. Lần này sự kiện bên trong, luân hồi giả Lục Thanh Bình đã đạt tới thoát ly điều kiện. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể lựa chọn tiếp tục luân hồi hoặc thoát ly luân hồi. U tĩnh cổ thụ rừng già bên trong, Lục Thanh Bình nghe nhiệm vụ lần này cùng sau cùng nhắc nhở. Khóe miệng thêm ra một tia nụ cười thản nhiên. Tử Vi Thiên Quân vị, thật là xa hoa thủ bút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN